Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, Côn Bằng Pháp Bộ Dạng Che Thiên Địa. Vốn là đôi thạch chiến, một đoạn lấy chí tôn cốt đưa tới nhân quả chi chiến. Ngô Trần đến, tình huống vô cùng đột nhiên chuyển biến thành trọng đồng giữa số mệnh chi chiến. Kết quả của trận chiến này đem quyết ra ai mới là thời đại này bất bại thần thoại. Trọng đồng già, thấy Ngô Trần ứng chiến, thạch nghị trọng đồng lóe lên tịch diệt chi mang, khủng bố mà khiếp người. Hai người không hẹn mà cùng nhảy hướng thần chi lôi đài. Các ngươi nói Ngô Trần biết thắng lợi vẫn là thạch nghị biết thắng lợi? Có một người đột nhiên lên tiếng, tràn đầy phấn khởi, sự hưng phấn của hắn câu hỏi, có được lại là một đám người bạch nhãn, giống như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn hắn, bên ngoài không khỏi sửng sốt, sắc mặt xấu hổ, đây còn phải nói, đương nhiên là Ngô Trần thắng lợi, Ngô Trần bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn, hắn thắng chắc, một gã thế hệ trước cường giả nói rằng. Hắn vuốt vuốt tuyết chòm râu bạc phơ, con người tinh mang lóe lên, bên người một lão ẩu gật đầu phụ họa nói, bên ngoài trống ba tong, lão thị một dạng trong mắt có lôi đình đang lẩn trốn. Hiện tại muốn xem chính là thạch nghị có thể kiên trì bao lâu. Thạch nghị cũng không yếu, thân cư trí tôn cốt cùng trọng đồng. Hơn nữa còn là có hy vọng nhất trong khoảng thời gian ngắn trở thành kế Ngô Trần phía sau bát vực. Đệ nhất thiếu niên chí tôn. Kế tiếp thời gian, mọi người châu đầu ghé tai. Thuần một sắc nhận định Ngô Trần sẽ thắng. Nhưng chắc là sẽ không thắng ung dung. Chí ít thạch nghị tuyệt đối có thể cho Ngô Trần tạo thành thương tổn. Bởi vì, thạch nghị cường đại trong nửa năm này thể hiện lâm ly. Hắn một đôi trọng đồng cũng không yếu, càng là thân kiêm chí tôn cốt, 560 trước đây không lâu thời gian, có nhất tôn giả cần phải cướp đi thạch nghị trọng đồng cùng chí tôn cốt. Kết quả thạch nghị bảo phát vô thượng thần uy, hướng thế nhân biểu diễn như thế nào đôi chí tôn đồng thể. Chí tôn cốt cùng trọng đồng kết hợp, thạch nghị vượt cấp chiến tôn giả, đem tôn giả chảm sát. Danh dương bát vực, nhưng mà, cái này còn không là hắn nhất huy hoàng chiến tích. Sớm hơn phía trước, nghe đồn có một gã thần hỏa sắp tát, thọ mệnh không nhiều thần minh hiện thân. Hắn muốn đoạt xá thạch nghị nhục thân, kéo dài tự thân sinh mệnh. Thần minh, bát vực cực điểm nhất tồn tại. Cái này sa sút vô thần thời kỳ. Một vị thần minh đại biểu lấy cái gì? Thế nhân tự nhiên biết. Thần minh tượng trưng cho vô địch, thạch nghị chịu đến thần linh đoạt xá, mắt thấy muốn chết, thạch nghị đột nhiên làm khó dễ, kỳ lân bảo thuật mở rộng ra, trọng đồng thần uy nở rộ, chí tôn cốt bắn ra, cuối cùng, nỗ lực đoạt xác thần minh bị thạch nghị phản công, đoạt xá hay sao phản thành chất dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện thạch nghị. Rất nhiều chiến tích huy hoàng. Khiến cho thạch nghị rực rỡ hào quang, đặt kế Ngô Trần sau đó, có hy vọng nhất trở thành bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn danh hiệu. Cho nên, mọi người đối với Ngô Trần cùng thạch nghị đánh một trận. Ngô Trần tất nhiên phải bị thương, lao lực một phen công phu bắt thạch nghị. Cái này là không ít người tiếng lòng. Thạch nghị cường đại, hữu ngục cộng đổ, giữa sân. Ngô Trần trọng đồng nhìn kỹ hướng thạch nghị cũng nhìn về phía Ngô Trần, chỉ là hai người lẫn nhau đối diện, lại giống như hai khỏa sao chổi trùng kích, bộc phát ra quang huy chói mắt, đinh tai nhức óc, quang thị khí thế liền khiến thần chi lôi đài rung động. Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung, thản nhiên nói, nghe nói phải đào ta trọng đồng chỉ cần một cái. Thạch nghị đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh không lay động, quả thực chỉ cần một cái. Ngô Trần cười nhạt, bạch y rung bay, tóc dài bay múa theo gió, khí chất siêu nhiên nhập thánh. Oanh, thạch nghị dẫn đầu xuất thủ, cùng Ngô Trần cái này một vị khác nhất trọng đồng giả giao thủ. Hắn đã đợi quá lâu. Lần trước Long Vân cùng Ngô Trần đánh một trận, hắn bỏ qua cơ hội, lúc này đây hắn không muốn ở bỏ qua. Hôm nay, hắn muốn đi gặp thế nhân chứng minh, bất bại thần thoại thuộc về hắn. Oanh một tiếng, chân hắn đạp hư không, mỗi một bước hạ xuống, nặng nề vang lên, không giống dẫm đạp hư không, phảng phất dẫm đạp ở thần trung núi, nhiếp tâm hồn người, chấn động hám thiên thập phương. Hắn hung cửa có hừng hực quang, tựa như nhích tôn vô địch thần để ngồi xếp bằng bên ngoài hung cửa, muốn trọng trưởng phương thiên địa này. Đồng thời, hắn trọng đồng chói lóa mắt, mọi người đánh một cái giật mình, bọn họ cảm thấy cùng với cặp kia trọng đồng đối diện, phảng phất chính mình tự thân tất cả bí mật ở trước mặt, không thể nào che giấu. Mọi người chấn động, sắc mặt cuồng biến. Thời khắc này Thạch Nghị thân hình không biến, nhưng dành cho người đồ sộ nguy nga, giống như một vòng đại nhật. Mảnh này đen nhánh hư không, quang mang đến thịnh, đều bị Thạch Nghị cường thịnh quang bao lồng. Ngô Trần mỉm cười, đây chính là Thạch Nghị lực lượng chân chính sao? Ngô Trần biết nguyên tắc bên trong, Thạch Hạo cùng Thạch Nghị chiến đấu, Thạch Nghị cuối cùng là khinh địch, vẫn chưa đem Thạch Hạo để vào mắt. Nếu không phải là như thế, hắn sẽ không sau cùng dùng là chí tôn cốt lực lượng. Nếu như khi đó Thạch Nghị dùng là trọng đồng, hay hoặc là trọng đồng cùng chí tôn cốt cùng nhau sử dụng, kết cục sẽ bị xưa. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Thạch Nghị mạnh mẽ, không gì đáng trách. Hắn là người thứ nhất lệnh khiến Hoang Thiên Đế chật vật người, mà bây giờ Thạch Nghị đối chiến không phải Thạch Hạo, mà là Ngô Trần. Hắn không có phớt lờ, không có khinh thị, trong mắt có ngưng trọng, sử dụng toàn lực ứng phó. Người không chết thì ta phải lìa đời. Thạch Nghị so với chúng ta tưởng tượng cường đại hơn a. Đây chính là Thạch Nghị toàn bộ thực lực. Ta hiện tại cảm giác có thể hắn thực sự có thể chiến thắng Ngô Trần a. Ngô Trần hắn có thể thắng sao? Chẳng lẽ chúng ta đều đã đoán sai a? Thạch Nghị đem thay thế được Ngô Trần, trở thành bát vực đệ nhất thiếu niên chí tôn. Đoàn người xôi trào, náo động một mảnh, sắc mặt kinh dị bị Thạch Nghị thực lực chấn động đến. Có không ít người vì vậy mà dao động, đem thắng lợi thiên bình có khuynh hướng Thạch Nghị. Thần chi lôi đài vỡ nát, ký hiệu đại diệu, dạng người rực rỡ, muốn chữa trị Thạch Nghị tạo thành hủy diệt, làm thế nào cũng không ngừng được. Cái này so với chi trước đây Ngô Trần đại chiến Long Mây lực phá hoại còn cường đại hơn. Xưa nay chưa từng có, mà đây chỉ là Thạch Nghị một người tạo thành. Cũng trong lúc đó, Ngô Trần động, thấy Thạch Nghị xuất ra thực lực mạnh nhất, hắn không cố kỵ gì. Đoạn này trọng đồng số mệnh nhân quả, liền ngày hôm nay kết thúc a. Ngô Trần phía sau một đôi che trời hắc kim cánh đại bàng triển động. Một tiếng cầm tiếu, ở sau lưng xuất hiện một đầu toàn thân màu đen, có từng tia kim văn côn bằng đen đen nhánh, kim chói mắt, dương cánh trăm ngàn dặm, che lồng hư không, đỡ Thạch Nghị thần quang, khiến cho hư không lại một lần nữa rơi vào đen nhánh vắng vẻ. Côn bằng pháp bộ dạng che thiên địa, mọi người hoảng sợ thất sắc, kinh sợ không gì sánh được. Đây thật là thiếu niên chí tôn đánh một trận sao? Hai người sử ra kinh thế thần thông quá mức khủng bố. Một người có thể dùng hư không hừng hực như ban ngày, khiến cho mọi người kinh động. Nhưng mà sau một khắc, một người côn bằng pháp bộ dạng hiện, đem đối phương chiếu lạnh cả người hư không che lấp, trở lại hắc ám. Cùng lúc đó, Thạch Nghị liền ngã ba bước, từng bước tăng lên khí thế hơi ngừng, lại tựa như dừng ngay một dạng, trong miệng có tiên huyết phun ra, huyết sái hư không, hắn trọng đồng có thần sắc. Sau một khắc, Thạch Nghị khẽ quát, tiếu động thiên run rẩy, kỳ lân pháp tướng hiện, đánh giết hướng Ngô Trần. Mọi người nhìn lại, Thạch Nghị mạnh đến mức không còn gì để nói. Tuyệt đối là bát vực hiện nay kinh khủng nhất thiếu niên chí tôn. Càng là vượt qua thế hệ trước cường giả. Vấn đỉnh đỉnh phong. Nhưng mà, mọi người kinh động, mạnh đến nỗi nghịch thiên Thạch Nghị khiến cho ra tất cả vốn liếng. Lại hám không động được Ngô Trần. Giờ khắc này, thế người biết như thế nào vô địch. Vô địch chân chính, tung là địch nhân cường thịnh trở lại. Vĩnh viễn địch nhân cũng mạnh mẽ bất quá vô địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.